Bán tiên, chương 583, chấn nhiếp toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U nhã khách viện bên ngoài, Hướng Lan Huyên tại sơn duyên một bên dưới cây bồi hồi, thỉnh thoảng trông về phía xa, thỉnh thoảng cúi đầu suy tư, váy tay áo tình cờ theo gió lắc lư, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại cùng nàng diễm lệ bề ngoài không hợp thành thục cắn tùy tùng chợt theo trong nội viện ra tới, bước nhanh đến trước gót chân nàng vừa thi lễ một cái, còn chưa mở miệng, nàng đã nói trước nói, đinh dần khu bên kia, hỏi một chút vị kia thám hoa lang đầu vòng tỉ thí tại có một ngày, tìm thích hợp ẩn nấp quan sát vị ta đảo mau mau đến xem hắn là thế nào cái bỏ văn theo võ. Nói đến đây, lại nhịn không được cười một tiếng. Nữ nhân xem nam nhân mà thiên hạ đệ nhất tài tử nha, vẫn có chút ý tứ. Ai ngờ Thùy Tùng hơi lộ ra kinh ngạc về sau trả lời. Đại hành tẩu tạm thời sợ là không nhìn thấy, hắn không tham gia đầu vòng tỉ thí. Hướng Lan Huyên ngừng lại bước quay đầu, cau mày nói. Không tham gia, có ý tứ gì, lại bỏ thi đấu hay sao? Gặp nàng hiểu lầm, Thùy Tùng bề bộn đưa lên trong tay mật báo, bẩm báo nói. Bên kia tới tin tức đầu vòng rút thăm, vị kia thám hoa lang không thể rút đến đối thủ, rút chúng duy nhất lạc đàn ký y theo đại hội quy tắc tự động tấn cấp cho nên không cần tham gia đầu vòng tỉ thí. Hướng Lan Huyên câm câm, chợt lại tranh thủ thời gian giật mật báo tới tay xem xét, nhìn qua đi sau hiện thật đúng là dạng này, nhịn không được nhìn chằm chằm mật báo nội dung lắc đầu trong miệng chật chật không thôi. Làm sao vừa vặn liền là hắn, cái này cũng có thể trúng, tên này thật đúng là cái có khí vận người. Tuy Tùng lại nói, lần vòng tỉ thí hắn hẳn là sẽ tham gia, ta trước tìm kiếm tốt thích hợp xem vị, đến lúc đó đại hành tẩu lại đi cũng không muộn. Hướng Lan Huyên gật đầu ừ một tiếng, vậy liền vòng thứ hai thời điểm đi xem một chút đi. Ngày kế tiếp giờ thìn ba khắp Thái Dương cũng vừa mới nhảy ra ngoài. Đinh dần khu trước đó rút thăm sân bãi đã hơi làm trọng chỉnh, trực tiếp chuyển hóa thành tỉ thí sân bãi. Ngày hôm qua cái bàn vẫn còn, xem như tỉ thí chủ trì đài. Đại đại phơi nắng giữa sân ở giữa vẽ lên một khối hình tròn đại khu vực ra tới, rõ ràng liền là dùng để làm đỏ trường thi, chung quanh cũng khai khẩn ra một chút hình thang khán đài, chỉ bất quá đến đây người quan sát cũng không tính nhiều, ít nhất đối với lớn như vậy sân bãi tới nói, đám khán giả cũng không nhiều. Đinh dần khu hết thảy tham dự nhân viên có thể nói là một cái không rơi toàn bộ đến đông đủ. Làm muốn tham gia tỉ thí người, đều muốn nhìn xem những người khác đánh nhau thực lực như thế nào, dù sao cũng có thể là tại hạ một vòng muốn gặp gỡ, hiện tại chính là sớm chuẩn bị bài dùng làm nghiên cứu cơ hội thật tốt. Dữu Khánh mặc dù không cần tham gia đầu vòng tỉ thí cũng cảm giác mình tu luyện. Phong Trần Kiếm Quyết, hẳn là không sai công pháp nhưng dù sao cũng là bản thân cảm giác còn không có cùng cái gì huyền cấp tu sĩ giao thủ qua, nói trắng ra là liền là còn không có chân chính kiểm chắc qua sâu cạn. Một quyền ném ở trong khố phòng không ai để ý tới công pháp tu hành, không giống những cái kia có rõ ràng sư môn truyền thừa, sư môn sẽ nói cho người biết đám tiền bối dùng công pháp này từng có cái gì chiến tích, này không rõ lai lịch công pháp quả thật làm cho lòng người bên trong có chút không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi có thể tới nơi này tham dự cũng đều là sơ huyền tu sĩ ở trong nhân tài kiệt xuất, hắn tự nhiên cũng muốn đến xem thực lực của người khác, dự đoán một thoáng chính mình ứng đối lúc có thể hay không nhận ở, ngoại trừ tham dự nhân viên cùng duy trì quy tắc tranh tài nhân viên, cũng tới một chút ngoại giới quần chúng, thưa thớt phân tán tại bốn phía nhìn trên đài, đoán chừng tổng cộng cũng là khoảng 100 người đi, Dữu Khánh lưu ý đến trong đó có hơn 10 đều là sông thiền thiếu đình tới. Quảng cáo, nam nam nữ nữ một bọn, xem ra khả năng đều là Quy Thiếm Sơn Trang, một người trong đó có phần có khí độ mạo mỹ phụ nhân giống như là mẫu thân của Thiền Thiếu Đình, Dữu Khánh là theo Thiền Thiếu Đình khách khí trên thái độ cùng khẩu hình xưng hô bên trên nhìn ra được. Trợ uy tâng bốc hoặc là đến xem Thiền Thiếu Đình là như thế nào đại triển hùng phong, như thế nào cho. Quy Thiếm Sơn Trang, tranh mặt mũi, Dữu Khánh dùng quan tự quyết xem những người kia khẩu hình cảm giác này chút. Quy Kiếm Sơn Trang, người căn bản không có nắm ở đây mặt khác tham gia tỉ thí người để vào mắt, giống như cảm thấy Thiền Thiếu Đình tại trong tỉ thí trổ hết tài năng là chuyện tình đương nhiên. Có một tiểu nữ từ khẩu hình biểu đạt bên trên, giống như trực tiếp làm rõ nói Thiền Thiếu Đình liền là đinh dần khu đệ nhất nhân. Thiền Thiếu Đình khẩu hình bên trên ngược lại khiêm tốn vài câu, nói cái gì lời không thể nói như vậy, làm sao biết không có ngọa hồ tàng long hạng người loại. Đương nhiên, khiêm tốn lời về khiêm tốn lời, bể nghệ ở giữa vẻ mặt phản ứng bên trên cũng xác thực không có nắm mặt khác tham dự nhân viên cho để vào mắt. Tiểu nữ từ kia giống như là Thiền Thiếu Đình muội muội. Tóm lại có thể tới này loại mảnh nhỏ khu quan sát tỉ thí tương đương một bộ phận đều là cùng tham dự người có liên quan người. Đối tham dự nhân viên tới nói, theo cầm tới tỉ thí quy tắc đến bây giờ, đối quy tắc cơ hồ đều đã rõ ràng, đối mặt chủ trì đài bên trên hỏi thăm, không ai biểu đạt ra nghi nghị. Thế là một hồi, đông đông đông đông, trống vang, tỉ thí chính thức bắt đầu. Hai cái cầm trong tay. Một, hào tấm bảng gỗ tỉ thí người lần lượt đến chủ trì đài bên trên, giao ra tương đương tỉ thí tư cách tấm bảng gỗ, cũng chẳng khác gì là lần nữa nghiệm minh chính bản thân, chợt song song phi thân nhảy vào họa quyền tỉ thí trong sân. Tỉ thí dùng tiếng trống làm hiệu, tiếng trống không ngừng, tỉ thí hai bên liền không được ra tay. Tiếng trống hơi ngừng, thì mang ý nghĩa tỉ thí chính thức bắt đầu. Đầu vòng đầu chàng tỉ thí hai bên cũng không vội vã giao thủ, bởi vì không rõ đối phương sâu cạn tại cái kia rằng co lấy, không dám tùy tiện ra tay, tựa hồ cũng đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Toàn trường tất cả mọi người tầm mắt gấp chằm chằm hai người bọn họ, nhưng đợi một hồi lâu, ngừng tụ khí thế hai người vẫn là chậm chạp không dám động thủ. Lúc này, thùng thùng, tiếng trống lại vang lên, dựa theo đại hội tỉ thí quy tắc cũng là vì phòng ngừa có người quấy rối, đây là thúc giục trống trận. Một khắc thời điểm, trống sẽ khoảng cách lấy vang 3 lần, sẽ thúc giục chiến 3 lần, như trống vang 3 lần về sau, song phương giao chiến còn chưa động thủ, vậy sẽ phải song song bị phán bị loại. Đúng lúc này, một người bắt đầu chậm rãi chuyển động bước chân, đột nhiên một cước đá ra cắt bay đá chạy, người cũng rút kiếm đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ đối thủ đồng dạng một cước đá ra cắt bay đá chạy đánh trả, hai cái bóng người trong nháy mắt chiến tại một khối, ầm ầm âm thanh, keng keng âm thanh, phanh phanh tiếng đan sen vang cái không ngừng. Khí kình tại tỉ thí trong sân oanh bụi đất tung bay, hai cái bóng người xen kẽ giao thủ không ngừng, thỉnh thoảng đánh trên mặt đất, thỉnh thoảng song song bay lên không. Này giao thủ thanh thế lệnh Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt hơi run sợ, phát hiện có thể tới tham dự nhân viên thực lực quả nhiên không đơn giản, hai cái này ném ở tu hành giới trên giang hồ, hẳn là có khả năng coi là cái gọi là sơ huyền cao thủ. Dữ Khánh nghiêng đầu nhìn hai vị sư huynh vẻ mặt phản ứng. Giao thủ hai bên, thực lực hoàn toàn cân bằng khả năng không lớn, dưới tình huống bình thường tất có một phương thực lực ở vào yếu thế, mấy chiêu về sau, hai bên thực lực liền hiện ra phân chia cao thấp kẻ yếu vì đọ sức nhất tuyến phần thắng tự nhiên là cuồng phát ra toàn bộ thực lực đi phấn đấu. Đầu vòng đầu chàng tỉ thí rất nhanh liền tiến nhập quyết liệt tỉ thí trong sân oanh kích tiếng nổ vang không ngừng. Mắt thấy đối thủ đánh ra liều mạng trạng thái, cường giả hơi sờ lên sâu cạn của đối phương, tựa hồ cũng không muốn dây dưa, tìm đúng cơ hội đột nhiên một cái tránh gấp lui lại, một cái lắc mình thối lui đến xác định tỉ thí bên sân duyên. Kẻ yếu lập tức huy kiếm cấp tốc truy sát mà đi, khí thế bên trên có thể nói là không chút thua kém, thậm chí là càng hơn một bậc. Cường giả trên thân thì đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ khí thế, như bài sơn đảo hải trong nháy mắt nhấc lên một trận cỡ nhỏ bão cát, hắn cũng đảo ngược trở về, mang cuồn cuộn cát bụi cùng một chỗ đảo ngược trở về, thanh thế có chút kinh người. Kẻ yếu thấy thế kinh hãi, rất rõ ràng, dựa theo này xuống, toàn bộ diện tích lớn tỉ thí sân bãi sợ là đều muốn bị đối phương bão cát thanh thế nuốt mất, liền tung người một cái nhảy lên, tránh đi chính diện trùng kích người trên không trung, hai tay cầm kiếm chém về phía mặt đất vọt tới mục tiêu. Trên mặt đất người một cái ngừng lại bước sát ngừng, giơ kiếm nơi tay, đối xử lạnh nhạt ngưỡng vọng vùng trời, sau lưng cuồn cuộn mà đến cát bụi trong nháy mắt đem hắn nuốt mất. Trên không kiếm chạm người nhất kiếm khí phá vỡ cát bụi, bất quá vẫn là bị cát bụi quy mô nuốt mất, trên không dưới mặt đất hai cái bóng người tuần tự đều biến mất tại cát bụi bên trong. Người đứng xem không biết cát bụi bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được. Phanh, một tiếng vang vọng thấy ẩn hiện cát bụi nội bộ có trầm bồng chập trùng chi thế. Một đạo kiếm quang đột nhiên theo cát bụi bên trong trùng thiên bắn ra, chiều dương chiếu xuống giống như sao băng bắn ngược thương khung. Một bóng người cũng theo cát bụi bên trong lóe ra, là thực lực kia khá mạnh người, một tay đứng chắp tay, tay kia bỗng nhiên nghênh hướng cuồn cuộn cát bụi. Cuồn cuộn cát bụi trong nháy mắt giống như một bức đứng im hình ảnh. Hắn lại một trường định trụ cát bụi nhấc lên cuồn cuộn chi thế. Nhìn trên đài không ít người mắt lộ ra kinh ngạc, không ít người lại chậm rãi đứng lên, chủ trì đài bên trên Vũ Thiên cùng sư thúc Tôn Liên Tinh hai mặt nhìn nhau. Tôn Liên Tinh từ từ nói, một vị khác sợ là giữ nhiều lành ít, nhìn trên đài Dữ Khánh cũng híp mắt khen âm thanh, thật mạnh ngự khí thuật, đứng im cắt bụi đột nhiên như mưa dồn dập hạ xuống, lại như hạ xuống màn tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay về phía thương khung cái kia đạo kiếm quang bắt đầu đổ xuống mà xuống, giữa không trung một cái hình cung phiêu hốt, vẽ ra một đường vòng cung, vù một tiếng bắn về phía cường giả. Bá một thanh âm vang lên, kiếm quang không nghiêng lệch tinh chuẩn trở vào bao, về tới cường giả bên hông. Quảng cáo, vị cường giả này mặc dù quần áo mộc mạc tướng mạo thường thường, nhưng lúc này chậm rãi thả tay xuống khí thế lại cho người ta một bức đại tượng vô hình tông sư khí phái. Cách không ngự kiếm, tự lầm bầm Thiền Thiếu Đình cũng chậm rãi đứng lên, mắt tỏa hào quang. Một bên phu nhân, mẹ của nàng, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng nhắc nhở. Đình, người này ngự kiếm thuật lại có mấy phần ta quy kiếm sơn trang khí phái, thoạt nhìn cũng còn trẻ, như tu vi có thể đột phá đến thượng huyền cảnh giới, nhất định là tiền đồ bất phàm, phía sau ngươi tỉ thí như đối mặt cần phải giữ vững tinh thần cẩn thận. Thiền thiếu Đình yên lặng gật đầu, một bên tiểu nữ tử, muội muội của hắn, ngữ khí kinh ngạc nói. Còn tưởng rằng ca ca là khiêm tốn, nguyên lai này chút bề ngoài xấu xí người ở trong thật chính là tàng long ngọa hổ a, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần nhìn trên đài mặt khác tỉ thí nhân viên, không biết trong đó có thể hay không còn có mặt khác điệu thấp cao thủ tồn tại. Như màn che cắt bụi hạ xuống, lộ ra một tên khác kẻ yếu thân ảnh. Gió nhẹ phiêu đãng nhàn nhạt trong cho bụi, kẻ yếu dùng kiếm trụ cách cường giả khoảng cách kỳ thật cũng không xa, thân hình lảo đảo muốn ngã, giống như miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ thân thể, mồm mép máu tươi tí tách, trước ngực phía sau lưng có một đạo rõ ràng đẫm máu sỏ xuyên qua vết thương. Cường giả mở miệng tựa hồ đối với kẻ yếu nói câu gì, khoảng cách có chút xa, hiện trường không ai có thể nghe rõ. Dữ Khánh lại nhìn chằm chằm hắn bờ môi động tĩnh thấy được câu nói kia là... Ta không muốn giết ngươi, là chính ngươi không hiểu biết khó mà lui, nhất định phải cùng ta liều mạng, không nên oán ta. Chấm, kẻ yếu trên mặt lộ ra cười thảm, sau đó lệch ra thân ngã xuống. Cường giả quay người hướng chủ trì lên trên bục đi, chủ trì đài bên trên Vũ Thiên phất tay ra hiệu, lập tức lao ra về sau mệnh côn linh sơn đệ tử khẩn cấp khiêng đi ngã xuống đất kẻ yếu cứu chữa. Mọi người xem xét cái kia sỏ xuyên qua thương vị trí, liền biết là phí công, quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy bên ngoài sân ngồi xổm côn linh sơn đệ tử từng cái đứng lên, lắc đầu, hiển nhiên là vô lực hồi thiên. Đài bên trên Vũ Thiên nhìn xem dưới trận cứu chữa động tĩnh, thở dài, nhìn lại một chút đã lên đài cường giả, vẫn là muốn theo quy củ đến, đi đến bối cảnh tường trước tháo xuống có cường giả tên Phi Tiêu, giao cho cường giả cất kỹ cũng chẳng khác gì là tuyên cáo cường giả có tư cách tiến vào vòng tiếp theo Phi Tiêu rút thăm. Nhìn trên đài người đều lặng ngắt như tờ mà nhìn chằm chằm vào cường giả kia nhất cử nhất động, đều không nghĩ tới đầu vòng trận đầu tỉ thí liền đột ngột toát ra một cái cao thủ như vậy, đều không nghĩ tới đầu vòng trận đầu liền phân ra sinh tử. Mặc cho ai đều muốn ước lượng về sau đối đầu vị này lúc nên làm cái gì. Tầm mắt nhìn chằm chằm người kia, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ít hầu thỉnh thoảng nhún nhún. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.